Chương 8, mục tiêu, tam thân thuật. Sách mới xông bảng cầu chống đỡ, cầu thạ cầu vô tốt, điểm kích, bình luận, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ hống ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời cái kia phút chốc, đám người chung quanh toàn bộ sôi trào lên. Hầu như tất cả mọi người đang vì ủ trí hạ nguyệt hoan hô nì dạ giới chính là người mạnh là vua, coi như là tại nhẫn giả trường học trong hoàn cảnh như vậy, cường giả vĩnh viễn là bị sùng bái đối tượng. Huống chi, nì dạ trường học cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền bối khi dễ hậu bối sự tình, đặc biệt những cái này nhập học liền sở hữu thiên tài danh hiệu hậu bối, càng là rất nhiều tiền bối muốn tìm hơn đối tượng. Nhưng mà, tại nhẫn giả trường học thiết lập trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không có giống như ủ trí hạ nguyệt như vậy, mới vừa nhập học là có thể chiến thắng nỉ dạ trường học nhị hào thiên tài tiền lệ. Không thể không nói, ủ trí hạ nguyệt ở còn không có nhập học thời điểm liền sáng lập một cái kỳ tích, hắn lấy không có nhập học thân phận, liền đánh bại nỉ dạ trường học nhị hào thiên tài thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt không chút nào đem trước mắt thành tích để ở trong lòng, bởi vì hắn biết mình khoảng cách hạ tác đoạn thủy, kỳ thực còn có một đoạn chênh lệch. Trước không nói hạ tạc đoạn thủy cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nói hắn đối với hạ tạc bộ tộc đao pháp nắm giữ, liền không phải ủ trì hạ nguyệt có thể so sánh. Lần này ủ trì hạ nguyệt có thể chiến thắng hạ tạc đoạn thủy, hoàn toàn là bởi vì đối phương tâm trí không chính chắn duyên cớ. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt muốn không phải ở trong chiến đấu nhận thấy được tinh thần năng lượng diệu dụng, giảm bớt hạ tạc đoạn thủy tiến công lúc tốc độ, hắn đã sớm thua ở trong tay đối phương. Thế nhưng bây giờ ủ trí hạ nguyệt là người thắng, tự nhiên có tư cách chế ngạo trước mặt người thất bại. Huống chi, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng cần mục tiêu mới có thể tiếp tục đi tới, hạ tạc cả cả sĩ chính là của hắn mục tiêu, hắn không để ý chút nào để hạ tạc cả cả sĩ quan tâm chính mình. Trái lại cái kia được xưng đêm tối chi nhận hạ tạc đoạn thủy, đang bị ủ trí hạ nguyệt chế ngạo thời điểm, sắc mặt đã nén thành chan tử sắc. Đón lấy, thấy ủ trí hạ nguyệt đưa hắn đoạn nhận ném xuống đất. Hạ tạc đoạn thủy ảo não nhặt lên đoạn nhận, buông một câu ngoan thoại liền chạy chối chết. Uchiha Nguyệt, ngươi chờ ta luôn luôn một ngày, ta hạ tạc đoạn thủy hội đường đường tranh tránh đánh bại ngươi mau mau cút đi dài dòng văn tự đích thực phiền phức đang ở hạ tạc đoạn thủy ảo não dẫn một đám người đào tẩu lúc. Uchiha Obito một cái liền đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, vô vô bả vai của hắn nói ra, Nguyệt, ngươi thật không hổ là ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Thậm chí ngay cả hạ tắc đoạn thủy tên kia đều đánh bại hừ, ta xem tên kia chính là một cái động tác võ thuật đẹp, hoàn toàn. Không có nửa điểm thực lực, coi như là hắn đường huynh hạ tắc cả cả si, cũng chính là một có tiếng không có miếng ra hỏa mà thôi nghe được Uchiha Obito nói như vậy. Uchiha Nguyệt xoa xoa chiến đấu kịch liệt lưu lại vết mồ hôi, nghiêm túc nói ra, hạ tắc đoạn thủy kỳ thực rất mạnh, ta và thực lực của hắn còn có một đoạn chênh lệch. Huống chi? Hắn chỉ là nhị dạ trường học nhị hào thiên tài mà thôi, hạ tạc cả cả sĩ hiện tại khả năng đã sở hữu hạ nhận thực lực, không thể khinh thường á vậy thì thế nào, hạ tạc đoạn thủy không phải là bị ngươi đánh bại nha. Uchiha Nguyệt đều như vậy nói, Uchiha Obito khó tránh khỏi cảm giác có chút mất hứng, bĩu môi nói ra, hạ tạc đoạn thủy, hạ tạc cả cả sĩ, miễn là nghe được cũng cảm giác chán ghét. Hạ tạc bộ tộc sẽ không có không làm cho người ghét ra hỏa. Nếu là ta về sau gặp phải hạ tắc nhất tộc tên, nhất định phải đem bọn họ đánh ngã. A thấy Uchiha Obito như vậy chán ghét hạ tắc nhất tộc nhị dạ, Uchiha Nguyệt không khỏi bật cười, thầm nghĩ hắn liền đúng như vậy chán ghét bắt đầu hạ tắc bộ tộc, bắt đầu nhằm vào hạ tắc Kakashi. Bất quá, những chuyện nhỏ nhặt này sau đó đều bị Uchiha Nguyệt bỏ qua một bên, lúc này là tối trọng yếu sự tình, vẫn là tổng kết một cái mới vừa kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt Uchiha Nguyệt muốn lộng tinh tưởng tinh thần năng lượng diệu dụng. Mới vừa đang cùng hạ tạc đoạn thủy chiến đấu thời điểm, miễn là ta tập trung tinh thần năng lượng, là có thể buông lỏng khám phá đối phương tiến công con đường. Chẳng lẽ tinh thần năng lượng còn có diệu dụng như vậy hay sao? Thảo nào những cái này xuất sắc nì ra, cũng có thể trước giờ dự phán địch nhân công kích, đều là tinh thần năng lượng diệu dụng sao? Ở tâm lý yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu đang cùng Uchiha Obito nói chuyện thời điểm thất thần. Tinh lực cũng tập trung vào sử dụng tinh thần năng lượng bên trên. Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, khống chế trong tay thật không có bao nhiêu phiền phức. Tiếp lấy hắn đã tìm được lúc trước sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác, bắt đầu sử dụng tinh thần năng lượng quan sát chu vi. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt phỏng đoán giống nhau, tinh thần năng lượng đích thật là có thể thiên lý địch nhân tiến công con đường. Hơn nữa, miễn là tinh thần năng lượng đầy đủ khổng lồ, vẫn có thể dự phán chung quanh một ít nguy hiểm, càng làm cho Uchiha Nguyệt có hạng nhất cảm giác thủ đoạn. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt đã có thể thuần thục sử dụng tinh thần năng lượng, cảm giác chung quanh nguy hiểm và thiên lý địch nhân tiến công con đường về sau, Nị Dạ trường học đạo sư cũng xuất hiện tại một cái trước mặt mọi người. Hiện nay, đệ tam hổ cả đã nắm trong tay cổ nổ hạ thôn đại quyền, Nị Dạ trường học như vậy bồi dưỡng nhân tài địa phương, tự nhiên là bị đệ tam hổ cả nắm trong tay. Thật giống như xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt đạo sư, chính là xạ rủ tổ bí nhất tộc thượng nhẫn, tên là xạ rủ tổ bí xỉn xù kẻ. Tiếp đó, đạo sư xạ rủ tổ bí xỉn xù kẻ chỉ là để trước mặt muốn nhập học những thứ này tiểu gia hỏa báo ra danh tự cùng gia tộc, mà bắt đầu ghi lại ủ trí hạ nguyệt đám người tin tức. Điểm danh sau khi kết thúc, xạ rủ tổ bí xỉn xù kẻ cũng không có trực tiếp bắt đầu giáo dục ủ trí hạ nguyệt đám người, mà là bắt đầu giảng thuật nổi lên Nị Dạ trường học thời gian học tập, còn có ngày sau học tập nội dung. Bây giờ Nị Dạ trường học, có thể không phải nguyên tắc bên trong như vậy Nị Dạ trường học, muốn bồi dưỡng một gã Nị Dạ cần tốn hao trọn thời gian 6 năm. Hiện giai đoạn, Nị Dạ trường học dạy học chia làm, trụ cột dạy học, diễn luyện dạy học, ứng dụng dạy học, còn có cuộc thi tốt nghiệp 4 cái giai đoạn. Chỉ cần có thể hoàn thành mấy cái giai đoạn huấn luyện, là có thể đi qua cuộc thi tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Nếu như cảm giác mình hoàn thành từng cái giai đoạn huấn luyện, hoàn toàn có thể đi qua sát hạch tới vượt cấp, trước giờ trở thành hạ nhẫn cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Nị Dạ trường học ngoại trừ 4 cái giai đoạn dạy học bên ngoài, đồng dạng sẽ chỉ bảo học chút một ít tri thức lý luận, tu luyện thưởng thức, tu luyện tâm, thực chiến tâm đắc, cố nộ hạ thôn lịch sử các lộ hủy trừa một xưa di đại gia bỏ ra một s bấm dùn một 910 điểm vột nhiều bảo nhiều đông tuyết chương trình học. Nói tóm lại, hiện giai đoạn Nị Dạ trường học dạy học sinh đồ đạc, đều là tương đối thực dụng, dù sao tại nhận thời gian chiến tranh kỳ Nị Dạ tài nguyên vẫn tương đối thiếu, Nị Dạ trường học tác dụng liền là mau chóng bồi dưỡng được có thể chiến đấu hạ nhận đến, mà không giống như nguyên tắc bên trong như vậy không có áp lực chút nào học tập. Mỗi một ngày, Nị Dạ trường học đến trường thời gian là 9 giờ sáng đến xế chiều 5 điểm, buổi trưa 11 điểm có 2 canh giờ thời gian nghỉ trưa. Đệ một ngày tới Nị Dạ trường học đưa tin, Uchiha Nguyệt đám người phải không cần tiến nhập Nị Dạ trường học học tập, chân chính nhập học hay là đang 3 ngày sau. Mà Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học đưa tin hoàn tất về sau, cũng không có trực tiếp về đến nhà bắt đầu tu luyện, ngược lại là mang theo Uchiha Obito cùng nhau. Giao hảo nổi lên đồng kỳ những cái này ưu tú Nị Dạ. Dường như gai, dù thì củ hế này, xa dù tổ bị ạ sủ mạ như vậy Nị Dạ, đối với ủ chỉ hạ nguyệt ấn tượng vốn là không sai, cộng thêm ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đánh bại Nị Dạ trường học nhị hào thiên tài, chính là phong cảnh vô cùng thời khác, những người này thấy ủ chỉ hạ nguyệt đều tới chủ động kết giao, tự nhiên đối với ủ chỉ hạ nguyệt càng thêm nhiệt tình đứng lên. Đồng thời, ở giao hảo những thứ này cổ nổ hạ thôn đại tân sinh Nị Dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt còn không có quên giới thiệu bạn tốt của mình Uchiha Obito. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha Obito ở bên cạnh, vẫn luôn si ngốc ngây ngốc nhìn chằm chằm lâm thời điểm, liền ở trong lòng âm thầm thở dài nói, ai, Obito, ngươi thật đúng là loại si tình A đáng tiếc, ta là không có thời gian bồi tại nhẫn giả trong trường học truy cô gái. Vì tăng cường thực lực, dưới mặt ta một cái mục tiêu liền định vì trưởng khống trụ cột nhất nhẫn thuật, tam thân thuật đi đại gia bỏ ra một s bấm dùn một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết